Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171 rốt cuộc tìm được tổ chức. Thiết thủ hai người nhìn tình huống không đúng lập tức dừng tay. Đang nhìn quý công tử lệnh bài trong tay cũng là lấy làm kinh hãi. Khá lắm, gia hỏa này là người của hoàng thất. Cầm trong tay hắn lệnh bài toàn thân kim hoàng. Bên trên khắc hai thanh cự kiếm. Ở giữa là chiến thần pho tượng nổi giữa không trung. Đưa thư, ba lần hai chữ. Ngoại trừ ba lần hoàng thất còn có ai dám kiêu ngạo như vậy? Ta Lua Jin từ nhỏ tại so thành lớn lên còn chưa thấy qua các ngươi làm càn như vậy. Bắt lại cho ta. Lua Jin ra lệnh một tiếng, mấy cái gia đinh lần hai vây lại. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là binh sĩ. Chạy. Thiết thủ lạnh lùng phun ra một chữ. Trước đừng nhúc nhích, hoàng thất không dễ chọc. Đường Tiếu nói xong hai người bị ép lên. Tay lập tức bị trói lại. Nhìn thiết thủ biểu lộ rất có muốn ý xuất thủ, đừng xúc động. À, đều đi đến lúc này người ở chỗ này. Cuối cùng là biết nói cái này quý công tử thân phận. Lua Jin, so thành nổi danh hoa hoa công tử. Cả ngày không học chính trị chỉ biết ăn uống chơi mệt. Là ba lần quốc quân con nhỏ nhất. Cũng chính là tiểu hoàng tử. Có tiểu hoàng tử thân phận này mới khiến cho Lua Jin tại so thành ngang ngược càn rỡ. Không người có thể quản. Đè xuống. Đánh vào thiên lao. Tính toán trực tiếp kéo ra ngoài giết chết. Lua Jin không nhịn được khoát khoát tay. Nay có hứng thú tới lội say hoa lâu vậy mà đụng phải chuyện như vậy cũng là vô cùng tức giận. Hoàng tử điện hạ, tiểu lão nhân không biết bọn hắn a. Có nhiều mạo phạm còn xin ngài thứ lỗi a. Lão đại quỳ trên mặt đất một thanh cái mũi một thanh nước mắt khóc lên. Đem lão gia hỏa này cũng làm chết. Sự tình đến mức này say hoa lâu lão bản rất chẳng phải không? Có dám ra đây? Nhìn cái gì vậy? Tất cả cút a. Đêm nay tiểu hồng là ra. Đám người nghe vậy lập tức chạy ra ngoài. Từng cái như chút bỏ gánh nặng. Còn tốt việc này không có liên lụy đến bọn hắn. Tiểu mỹ nhân cùng ra đi gian phòng a. Lua Jin cười. Giữ chặt tiểu hồng tay liền phòng nghỉ ở giữa đi. Không, không, lớn mật, người một cái kỹ. Nữ cùng ra giả trang cái gì thanh thuần. Ra không chê ngươi bẩn, ngươi ngược lại là còn không theo. Lua Jin lôi lôi kéo kéo đem tiểu hồng. Kéo đi đến trong phòng. Mẹ nhà hắn, đều là lừa đảo. Đường Tiếu mắng một tiếng. Lúc này hai người đã bị kéo đến say hoa lâu ngoài cửa. Không nghĩ tới một bữa cơm không có lăn lộn đến miệng bên trong ngược lại là làm cái tử hình. Các ngươi hai cái kêu cái gì? Binh sĩ hỏi. Liền xem như chỗ chết một cái người cũng muốn viết lên danh tự cùng chứng cứ phạm tội. Như vậy trải qua giết người về sau ngươi tính có người tìm cũng có thể xuất ra chứng minh để cho người khác không lời nói. Mà Đường Tiếu hai người tội liền là va chạm tiểu hoàng tử. Đối tiểu hoàng tử ra tay đánh nhau. Nói chuyện a, binh sĩ nổi giận. Chân lý, hắn gọi thiết thủ. Đường Tiếu lười biếng nói. Chờ một lát liền muốn chuẩn bị trốn. Không cần thiết cùng bọn hắn bày cái gì tốt thái độ. Hừ, binh sĩ lạnh hừ một tiếng, trên giấy viết. Tính danh chân lý, chứng cứ phạm tội. Đối tiểu hoàng tử bất kính. Ra tay đánh nhau. Thiết thủ cũng giống như vậy. Đi thôi. Mấy người lính đẩy Đường Tiếu hai người hướng trước mặt đi. Về phần đạo chỗ nào quỷ tài biết nói. Chờ một chút, chờ một chút. Đằng sau có âm thanh truyền đến. Mấy người trở về đầu. Một cái hơn 40 đếm được nam nhân bước nhanh tới. Chấp hành công vụ. Người rảnh rỗi tránh lui. Binh sĩ lạnh a một tiếng nói. Trung niên nhân lập tức từ bên hông xuất ra một tấm lệnh bài. Ta là văn tướng người. Hiện tại muốn ổn hai người này một ít chuyện. Binh sĩ lập tức cúi đầu. Làm cái tư thế mời. Vừa mới nghe thấy ngươi gọi chân lý là A. Trung niên nhân hỏi. Đúng A. Chuyện gì? Mặc dù rất kỳ quái nhưng vẫn là trả lời. Mình tại Hoàng Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, đừng nói bằng hữu liền ngay cả một cái nhận biết. Mình đều không có. Hiện tại có người hỏi tên của mình. Nhìn còn có việc dáng vẻ. Cái này không phải do hắn không hiếu kỳ. Ngài thế nhưng là đang tìm hai cái đội xe. Trung niên nhân lại hỏi. Trong lòng của hắn giật mình. Làm gì trung niên nhân cái gì đều biết đạo. Hắn yên lặng gật đầu. Cái kia là được rồi. Là như vậy. Chủ nhân nhà ta để cho ta tìm ngài. Ngài đội xe tại thành Đông Trung Nghĩa trong sơn trang nghỉ ngơi. Nếu không chúng ta hiện tại đi qua. Trung niên nhân hơi có vẻ hưng phấn cung kính nói. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Hắn đề phòng hỏi. Đi ngài liền biết nói. Trung niên nhân nói. Nhưng ta. Hắn ra hiệu còn bị cột A. Đi nói cho tiểu hoàng tử. Liền nói văn tướng muốn hai người kia. Ta mang đi. Trung niên nhân nói. Cái này. Tốt A. Binh sĩ điểm điểm canh giữ ở say hoa cửa lầu. Binh sĩ đi hai người vừa dùng lực trói chặt dây trói của mình lập tức cắt ra. Tiểu vương tử bên kia không có việc gì. Hắn hỏi, có thể có chuyện gì? Hắn không có gì quyền thế. Văn tướng hắn không dám đắc tội. Trung niên nhân cười cười chỉ xa xa xe ngựa ra hiệu ngồi xe. Ngựa đi, lúc đầu đêm hôm khuya khoắt chuẩn bị đi ra ăn một chút gì. Ai ngờ đạo vừa vặn gặp đường tiếu. Cũng đúng lúc hoàn thành cái nhiệm vụ. Lên xe ngựa nhanh chóng hướng Trung Nghĩa Sơn Trang chạy tới. Trên đường đi mặc dù hiểu rõ chút tình huống nhưng vẫn là không có náo quá rõ. Một tiếng ngựa tê minh thanh. Xe ngựa ngừng hạ tại. Tại trung niên nhân dẫn dắt hạ hai người tới đại sảnh. Vừa mới tiến đại sảnh liền thấy Lansni cả bàn người đang dùng cơm. Ngày trước hết mời liền. Ta đi gọi nhà chúng ta chủ nhân. Trung niên nhân vội vã đi ra. Cái này xem như tại dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới tổ chức. Lansni, hắn gọi âm thanh, đang dùng cơm Lansni cảm giác thanh âm quen tai. Vừa quay đầu lại đường tiếu đứng tại cửa ra vào, thiếu gia ngươi trở về. Lansni lập tức tiến lên, đón, ân, trở về, nhưng mệt chết ta, nhanh tới dùng cơm, nhanh tới dùng cơm. Lansni chào hỏi, lập tức tăng thêm cái ghế. Mặt khác mấy trên bàn thị vệ cũng tới đến chào hỏi. Hành lễ. Vào chỗ, cái kia còn chú ý nói chuyện thiết thủ hai người một mực ăn cơm. Một người xử lý một bát cơm về sau lúc này mới hòa hoãn điểm, ai? Làm kiện chuyện ngu xuẩn. Thời điểm ra đi đem tiền đều móc cho ngươi. Nhìn hai chúng ta chật vật. Vừa nói vừa đem sau khi vào thành sự tình nói một lần. Dẫn tới cả đám cười vang. Thiếu gia ngài thật đúng là có tài a. Ngay cả tiểu hoàng tử người đều dám đánh. Lansni cười ha ha nói. Đâu có, không biết đạo mới động thủ chính là không phải A thiết thủ. Vâng, đường tiếu cảm giác thiết thủ gần nhất cùng với chính mình lời nói còn nhiều thêm điểm. Một có người ngoài lời nói mất đi, không phải là trầm mặc ít nói bệnh A. Lại ăn chén cơm để đũa xuống lau miệng nói. Hằng còn chưa giao A. Không có, Lua San nói không cho giao. Chờ một chút. Lansni trả lời, Lua San ở đâu? Hắn hỏi, cái này Lua San đã trở về hoàng thành. Chỉ sợ hiện tại cái này an bài đều là nàng một tay thao tác a. Cái này không biết, cái này lão bản không nói. Lập tức Lansni đem mấy ngày nay sự tình từ đầu chí cuối cho đường. Tiếu nói một lần, đường tiếu gật gật đầu ra hiệu biết nói, hàng lời nói ta đề nghị cũng trước ép một chút. Gần nhất hoàng thành có một số việc. Sự tình gì? Lansni hứng thú. Cái này bây giờ còn chưa có mặt mày. Đoán chừng qua mấy ngày liền sẽ biết nói. Tại sự tình không có hiểu rõ trước đó việc này càng ít. Người biết đạo càng tốt. Dù sao hiện tại đã quan hệ đến ba lần sinh tử tồn vong đại sự. Mấy người nói lời này. Black từ lầu 2 đi xuống. Canh, 3, những mức bắp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.